Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 17, góc truyện audio.com. Lớp học 11A VIP. Hôm nay lớp học vô cùng khác thường. Không gian ảm đạm, im ắng bao trùm cả xung quanh, bình thường chưa vô giờ là quậy phá. Đập bàn, nhảy lên ghế, vẽ bậy khiến cô giáo rất bực mình, nhưng bữa nay lại ngoan như vậy. Lại hơi lạ, điều đáng chú ý là gương mặt ai cũng tái xanh. Tay chân run cầm cập, cúi gằm trên bàn kiểu như đang đợi phán xét tử hình tới. Bởi vì hôm nay là ngày nhị công chúa quỷ đi học cạch. Cánh cửa bật ra bất ngờ làm lớp học giật bắn cả tim. Cái luồng khí lạnh quen thuộc tràn vô, lần nữa cô với nó đi vào. Phong thái lạnh lùng vẫn không mất. Hai em là học sinh mới à? Cô giáo chủ nhiệm niềm nở đón. Vâng, cô cười tủm tỉm, nụ cười sáng lạng như thiên thần khiến sự im lặng biến mất, mà thay vào đó là hàng nghìn con mắt hám gái. Say đắm, nó gật đầu, tụi con gái căm thù, phẫn nộ, hai em giới thiệu tên đi. Cô giáo nói tiếp nhưng tay cầm thước kẻ đập lên bàn. Cảnh cáo, Hắc Đường Nguyệt hoặc Black Moon rất vui được làm quen. Họ Hắc, sao nghe ghê ghê quá vậy? NS1, Black Moon nữa chứ? Gớm quá, NS2, mỹ nữ mang họ Hắc sao? Boy 1, cũng tạm tạm, Boy 2, ai em lạng, giáo viên kêu to, lập tức im phăng phắc. Em, cô giáo thay đổi khuôn mặt 180 độ. Cả lớp đầu chảy đầy vạch đen. Huyết tử nhi OBLOODMIS. Nó trả lời ngắn gọn. Không khí lạnh xuống âm độ, học sinh cứng đơ. Cô giáo cũng chẳng cười nổi nữa, họ Hắc đã thôi mà còn họ Huyết nữa thì. Hai em ngồi bàn dưới đi. Cô chuyển chủ đề cấp tốc. Không được, như Ngọc hôm trước thét to. Tại sao, giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên. Tụi nó cô xứng đó là chỗ của tam hoàng tử. Phản bác, cái gì không xứng ở đây? Như Ngọc thôi đi, em đừng có làm loạn. Cô giáo nói rồi quay lên viết bài. Cả hai đi xuống, tiến về chỗ ngồi. Như Ngọc thấy vậy, liền giơ chân ra ngáng, nhưng điều đó đã nằm trong dự tính của nó vẫn bình thường đi. Khi đến gần khúc củi chướng mắt thì, bóp, hét lên the thé sợ mọi người nghe được. Nó cười khầy, an toàn ngồi vào chỗ. Chữ, như Ngọc suýt xoa chân mình, cắn răng nghiến lợi thù nó. Gãy xương con nhỏ đó chưa? Cô hỏi nhỏ, còn nhẹ, chắc thế. Đột nhiên cánh cửa bật ra. Tam hoàng tử phong thái vương giả, ung dung bước vào. Cô giáo thấy vậy, xoay xoay huyệt thái dương. Giơ thước cảnh cáo trước khi tiếng hét mê trai vang lên, khổ sở nịnh nọt. Mời mấy cậu quý tử an tọa. Miễn lễ, tam hoàng tử đáp lại. Ui ngầu quá, đám mê trai suýt xoa. Hắn ngạo mạn tiến về chỗ mình. Mỗi bước đi là mỗi cái nhìn dán mắt của tụi con gái hắn đẹp trai như vậy. Đào hoa như vậy, phong lưu như vậy, bảo sao mấy đứa con gái không mê chết mê mệt đi cho được. Bỗng xung kinh ngạc. Kêu lên, cô cũng học ở đây à? Nó im lặng. Vậy vụ hủy nhan sắc chắc cũng do cô gây ra đúng cô? Hắn suy đoán, nó trả lời, khóe môi sum khẽ nhếch. Hắn ngồi xuống, tay vơ vơ sờ đôi má hồng trắng mịn bloodmis, giật mình lườm hắn. Mở giọng ghê tởm ra nói, tránh, đây là chỗ tôi, sao tôi phải tránh? Sum làm lơ, cấm sờ mó, tôi sờ má cô chứ tôi đâu sờ mó cô, hay cô thích sờ mó hơn? Sum cười mờ ám, câm, nó rít nhỏ, mặc kệ hắn. Nãy giờ nhìn hành động thân mật của hai người, đám con gái nghiến răng cắn lưỡi tức đến ứa máu. Dựa vào cái gì mà con nhỏ đó được bạch mã hoàng tử sủng ái? Dựa vào đâu mà nó được ngồi cùng hoàng tử? Dựa vào đâu mà con bé tóc bạc đó được xin cưng chiều thế chứ? Dựa vào đâu? Cảm giác có hàng ánh mắt ghen tị chìa thẳng nó và cô, hai người thở dài. Thấy rất oan, mình có làm gì đâu chứ? Tại mấy tên cha này thích chọc tụi nó, nếu không phải giấu đi thân phận thì tụi nó đã đạp cho tụi hắn bay đi rồi. Như Ngọc cắn môi, tức tối cây bút nắm gần như sắp gậy, ánh mắt muốn lột ra người khác. Xem ra cô được hâm mộ quá nhỉ. Xin đùa cợt, vâng tôi rất vinh hạnh, cô nhấn mạnh, khi ngồi cùng tôi, cậu mong chờ, khi thấy anh chết dưới tay tôi. Moon khẳng định, Ha ha ha ha, cô vui tính thật đấy. Cậu thích thú, thật đấy. Đáy mắt xuất hiện tia chán ghét. Thôi rằng co với cậu. Cô lục trong túi sách mình lấy ra một chiếc iPad đời mới. Cực xịn khởi động máy. Trên màn hình hiện lên nhiều con số nhỏ xíu. Vô hại nhưng khiến người ta muốn nổ não. Cô lướt nhẹ bắt đầu phân tích dữ liệu. Từ cái dễ đến cái khó. Từ cái khó đến cái phức tạp làm Jin phải trầm trồ thán phục. Cô dành mấy cái này lắm à, im lặng là thượng sách. Cô dành mấy cái này lắm à, cậu đâu dễ buông tha. Cờ trắng đã phất, à quên mất, cô tên gì, câu hỏi dễ ăn đạp đấy, hắc đường nguyệt o black moon. Bạn cô, huyết tử nhi o bloodmis. Đầu cậu bây giờ trải đầy vạch đen. Hối hận vì hỏi câu cô nên hỏi. Nhắn tin cho Zoom, điều tra ra tên mỹ nữ rồi. What name, ngồi bên cạnh mày là huyết tử nhi o bloodmis. Còn bên cạnh tao là hắc đường nguyệt o black moon. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đờ vài giây, sắc mặt có thể nói là rất tốt. Tên hay nhỉ, what, are you okay, xin ngã ngửa, yes, Zoom khẳng định, why, tell me. Bình thường các đám con gái hay yểu điệu, mềm mỏng, miệng lưỡi ngọt xớt, chân thành xin lỗi lần nữa cho ngưỡng ai là con gái đang đọc chuyện này. Còn tao thấy cô ấy rất khác, lạnh lùng, vô cảm, hờ hững nên tao rất hứng thú. Sở thích quái đản, cậu nhận xét, hắn thôi nhắn nữa, cất điện thoại đi đôi mắt ngọc xanh biển như mặt hồ gợn sóng. Sâu thẳm phản chiếu hình ảnh thiếu nữ ngồi cùng bàn với mình nó đang ngủ. Chương 17, trận chiến trong triển lãm búp bê, tại Nha Trang, xào xạt, âm thanh cơn gió lạnh lẽo vang lên, chúng cuốn đi những gì thuộc về ánh sáng, dần dần để cho bóng tối buông xuống, bao trùm, nuốt gọn, cả thành phố trong đêm đen đèn điện ngoài đường bật sáng trưng, rọi chiếu trên con đường tấp nập dòng người, xe cộ đi đi lại lại nhưng họ không nói, không đùa. Không chào hỏi vì cảm thấy đêm nay rất lạ có một luồng khí lạnh đang ở xung quanh đây. Chúng luồn lách, xuyên qua, xâm nhập vào nội tâm như muốn dụ dỗ họ, dụ dỗ vào ngôi nhà phía đằng trước triển lãm búp bê Gosberry. Con người bắt đầu di chuyển về phía ngôi nhà kia. Gương mặt vô hồn không cảm xúc họ chẳng có dấu hiệu tò mò hay muốn đi xem. Chỉ máy móc chậm chạp mà bước tới cánh cửa gỗ. Mục nát mở ra lịch sự mời những vị khách quý, ngon lành vào nhà rồi âm thầm đóng lại từ trong góc khuất. Đôi mắt hồng ngọc lựu khẽ hít lại, mái tóc bồng bềnh rực lửa bay lên cao nhỏ đứng nãy giờ sau hàng cây. Theo dõi từng động tĩnh, che cái miệng cười hài lòng, khúc khích, triển lãm búp bê Gosberry à, hang ổ của mi cuối cùng cũng tìm ra. Nhỏ bỏ đi, mặc kệ những âm thanh gào thét đau đớn đến ruột gan. Thành phố Hồ Chí Minh, tạch, tạch, tạch, bùm, game over, đáng ghét, ta cô tin cô thắng được mi. Black Moon ngồi trên sàn nhà, mắt dán chặt vào cái màn hình vi tính chiều tới giờ. Cô cứ chơi mãi trò này chả biết chán nhưng trận nào cũng thua. Điểm số thấp lè tè khiến cô rất ức chế bloodmis thì nằm giữa giường. Chả quan tâm, nó đang bận phân tích đống dữ liệu còn lại, tay linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím khoảng 5 bộ là xong. Ui, mỏi quá, cô chơi nữa, Moon xoa xoa cái cổ đáng thương. Nó gặp máy laptop, ăn cơm thôi, cô kéo nó, cả hai chạy xuống phòng ăn. Là lúc hiệu trưởng đã về ông nói chuyện với ba của Chi Hòa. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, sốt ruột phong giáo sư không kém gì, lông mày kiếm nhăn lại tạo thành đường vòng cung hoàn mỹ, sự lo lắng hẳn rõ trên khuôn mặt hai ông. Ba, chú Phong hai người sao vậy? Hắc tiểu thư bất thình lình hỏi. Hiệu trưởng với giáo sư giật bắn mình. Huyết công chúa im lặng và im lặng. Hiệu trưởng với giáo sư vuốt ngực, thả lỏng cơ thể sau đó nhìn nhau, rồi gật đầu mời tụi nó ngồi xuống cả hai nghe lời. Đàng hoàng ngồi vào ghế đinh thiên nói trước, công chúa chắc đã biết mục đích của chuyến đi lần này. Bloodmis gật đầu, người biết từ khi nào, Ông hỏi tiếp, lúc xuất phát, nó nhàm chán trả lời. Moon vẫn ngẩn người, không hiểu có ba dấu chấm to đùng trên đầu cô. Ông xoa đầu cô con gái bảo bối. Cười cười, thật ra mục đích của chuyến đi này không chỉ thu thập thông tin mà còn đi diệt những quái thú. Vong linh các phạm nhân đã trốn khỏi nhà tù huyết xích tử. Lưu ý, huyết xích tử là tên của ba BLOODMIS. Sao chúng trốn khỏi nhà tù khi nào? Cô kinh ngạc kêu lên. Vào lúc bá tước phu nhân mất, phong giáo sư thở dài. Đương nhiên câu trả lời này đã đánh động nó nội tâm vốn thờ ơ, hờ hững. Bây giờ như sóng ngầm dữ dội, từng đợt mà dậy sóng cuột thẳng vào các tế bào ngủ yên tay chân nó run run. Bấm chặt đến chảy máu đoạn ký ức vụt đến. 8 năm về trước, lúc mùa hoa bỉ ngạn nở rực, thấm đẫm màu huyết sắc cơn mưa nặng trĩu, u buồn chút xuống, chảy lênh láng trên sân vườn hoa viên chúng gột rửa những tội lỗi. Những linh hồn bị tổn thương nhưng để lại một linh hồn bị cắn xé. Mục nát, thê thảm làn gió lạnh thổi qua đôi mắt vô hồn, hất bay mái tóc đen dài vô cảm nó đứng trước bia mộ phu nhân. Thân thể băng bó chồng chất các vết thương đối với một cô bé vang 10 tuổi sự chịu đựng hành hạ này quá tàn nhẫn. Quá kinh khủng, rồi cuối cùng cũng biến mất. Bóng tối bao trùm, phủ lên cơ thể gầy yếu nó gào thét. Nó khóc lóc, tim quặn đau nhưng điều đó không thể mang được bà về trước khi cây thập giá đổ xuống. Một đạo ánh sáng tím như xích sắt đã quật thẳng vào lưng mẹ nó. Máu từ miệng bà khạc ra nhỏ xuống đất, tay cầm thánh giá buông lỏng. Bà ôm chặt ngực mình, máu không ngừng phun, không ngừng vẫn không ngừng rồi thật sự ngừng. Thần chết đã kéo bà đi lúc đó. Nó còn quá nhỏ, quá yếu chẳng làm được gì chỉ biết để cho mẹ chút giận. Để cho mẹ hành hạ. Nhưng rồi sao, mẹ lại biến mất một cách vô lương tâm. Chẳng để nó nhìn lần cuối cứ thế mà ra đi. Bỏ xác nó tiếng khóc thét vang lên, thân thể nhỏ bé vồ đến cái thi thể tắt thở, ôm chặt không buông, thà bị hành hạ còn hơn bị mất bà, từ đó nó trở nên lạnh lùng, vô cảm và sâu trong lòng nuôi máu thù hận, quyết tìm ra kẻ giết chết người nó thương yêu nhất, bây giờ đã tìm được kẻ đầu tiên, đôi mắt sắc tím nhuộm đỏ ghê rợn, hiệu trưởng đã biết trước phản ứng này của công chúa, có muốn thu hồi cũng chẳng được. Kẻ phải giết là ai? BLOODMIS hỏi gằn. Con gái thứ 12 của nhà Gosdor. Gosberry, thượng phong đẩy gọng kính. Giọng nghiêm túc, đi, BLOODMIS lập tức đứng dậy. Ngay bây giờ, cô vội vàng hỏi, nào, chấm, nó giết, nhưng đi đâu đây? Moon thở dài kêu to. Nó sững sờ, quên mất vội đi tìm kẻ đó mà quên hỏi ở đâu. Nha Trang, tại đường Trần Phú, Chi Hỏa cũng có ở đó. Ông nói luôn, mình chế thôi nha, tại biệt thự Dark Rose. Pằng pằng pằng, tiếng súng nổ vang lên chói tai. Ba viên đạn rời khỏi nòng súng. Lao vun vút trong không trung đục thủng tấm bia gỗ đáng thương trên mặt bia dính đầy vết đạn chi chít. Phù, một luồng gió mang hơi thở nam tính thổi bay sợi khói nhỏ ba chàng công tử đào hoa lịch lãm. Cất súng vào túi sau đó ngồi xuống ghế sofa zoom giật phát áo mình vứt lên ghế. Lộ ra khuôn ngực màu đồng, vạm vỡ jean chỉ cởi nửa khuy, lồng ngực lúa mì, rắn chắc hiện ra cũng nửa còn xin thì đỡ hơn. Chẳng làm gì cả cầm ly ngước uống ửng ực bỗng quản gia ILA mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh lõa lồ của hắn và cậu. Bà giật mình lúng túng lấy tay che mắt, chạy biến ra ngoài. Khúc sau mới lý nhí nói, xin lỗi, ông chủ muốn gặp các thiếu gia. Tam hoàng tử đồng thanh. Hắn mặc lại áo, đứng dậy cầm súng bắn thêm nhát nữa rồi rời khỏi phòng huấn luyện hai thằng bạn di chuyển theo. Bỏ mặc bà quản gia chôn chân tại chỗ, tại phòng khách, trong phòng khách tráng lệ, xa hoa. Hoàn mỹ mang phong cách hoàng gia đẳng cấp người đàn ông vận bộ phục đen vài phần giống hắn. Ngồi trên chiếc ghế salon mạ vàng hút thuốc Trần Hải Trinh. Bố của Trần Hoàng Hải, ông trùm xã hội đen lớn nhất nước Mỹ nhân vật truyền thuyết lâu đời nay đang ngồi thư giãn cùng Trần phu nhân hắn đi đến. Lễ phép chào ông một tiếng, Hai thằng bạn cũng máy móc làm theo ông gật đầu. Phả hơi khói vào không trung. Chầm chầm hỏi, xong rồi à? Tuy đã 49 tuổi nhưng vì được chăm sóc kỹ càng nên ông chẳng khác gì 30. Nhất định khi trẻ ông vô cùng điển trai. Vâng, cả ba đồng thanh, các con có mệt cô? Trần phu nhân dịu dàng. Quan tâm, dạ không, cô đừng lo, xin cười lễ phép, chúng chả sao đâu, em đừng lo, Hải Trình lạnh lùng nói. Tay thì ôm eo vợ. Anh này, vợ trách cứ, thôi vào vấn đề chính. Ông không để ý, bắt đầu nghiêm túc. Có một yêu ma xuất hiện tại thành phố Nha Trang tại đường Trần Phú. Cấp độ cũng nhẹ, ba muốn tụi con tiêu diệt nó. Cũng nhẹ, bà nhíu mày, ông thẳng thắn, được rồi tụi con đi ngay đây. Ba người đồng thanh lần nữa. Không ăn cơm sao, bà đùa đùa, thôi ạ, nghe đến từ này cả ba chạy mất dép. BLOODMIFS với Black Moon chuẩn bị hết đầy đủ vũ khí. Bao gồm trượng thần băng linh, dây chuyền dịch chuyển, cung tên MA thuật và một số dụng cụ khác nó và cô đi lên sân thượng khoác trên mình một lớp áo choàng mỏng. Đặc tính cho từng loại phép thuật riêng, che kín cả khuôn mặt, hỡi sức mạnh thời gian đang ẩn giấu trong ngươi. Ta ra lệnh giải thoát nó, tạo thành vòng tròn MA thuật đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn. Môn hô to. Một đạo ánh sáng màu xanh nhạt hiện giữa không trung chúng nối tiếp nhau thành các dòng chữ cổ. Bao vây lấy tụi nó dần dần dưới chân tụi nó vẽ ra hình hoa văn. Sự tồn tại của mặt trăng và mặt trời. Nha Trang, nó nói khẽ, chúng cuộn tròn, ôm sát hai cơ thể vào nhau hình xăm sau lưng cô phát sáng. Lan truyền khắp tứ chi. Cô hô, đi, lập tức tất cả đều biến mất trên sân thượng chỉ còn lại không gian yên lặng với dấu ấn vừa thi hành pháp chuyển tụi hắn cũng đã leo lên trực thăng. Đi tới nơi mà tụi nó đang tới. Nha Trang, triển lãm búp bê. Hoa, ăn ngon quá bây giờ chả có thứ gì mà chơi đây. Âm thanh dễ thương của đứa con nít vang lên nhưng sâu trong lời nói rõ ràng có ý khác. Gosberry đảo mắt xung quanh nhà nhìn tác phẩm mà con bé tự làm. Khoái chí thi thể thối rữa, đầy máu nằm lênh láng, chồng chất trên sàn bọ họ bị móc mắt, cắt lưỡi, bẻ tay thậm chí đem làm đồ chơi cho đứa con nít đã hơn 10.000 tuổi cái lược tinh xảo. Đẹp đẽ bằng những cốt ngón tay cái bàn trơn bóng, vuông vức do xương chậu tụ lại phần chân bàn đính kèm theo chân người rất hợp lý vì nó có thể di chuyển được. Thuận tiện cho con bé sai khiến, đứa con nít 10.000 tuổi nhảy xuống đất. Rời khỏi chiếc giường êm ái bao bọc bởi da người Gosberry tiến về phía tủ xương. Giơ tay với lấy một lọ thủy tinh trắng ngà lấp lánh chất lỏng sóng sánh. Sền sệt bên trong mang theo hơi thở hoán khí đậm đặc Gosberry đổ ít vô lòng bàn tay rồi trà lên mặt khuôn mặt vốn bình thường. Xinh đẹp bỗng trở nên méo mó, tan chảy đến kinh khủng nó hóp lại. Nhăn nheo thành đủ thứ hình dạng bất quy tắc tên thuộc không may thấy phải cảnh này. Tài xanh muốn ngất ngay tại chỗ vì trò quái dị của chủ nhân con bé khinh bỉ. Cười xảo trá, ha ha ha ha ha, đây sẽ là bất ngờ lớn cho huyết công chúa kính mến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thi khí xung đầy nhiều quá. Xin nhớ mày, Trần Phú, con đường của các dự án lớn. Có tiền đồ, có quy hoạch là nơi phồn vinh. Xa hoa, cao cấp nhưng bây giờ chẳng khác gì bãi đất chết hoặc nghĩa địa cây cối héo rũ. Không khí âm u hiu quạnh, nhà cửa mục nát, cá quy tiên không còn một con. Nổi lềnh bềnh trên mặt nước những nhà thông tin. Nhiếp ảnh kể cả nhà báo nổi tiếng cũng phóng hàng loạt tin tức về khu thần chết này sau đó. Biến mất tăm hơi, vĩnh viễn sang thế giới khác. Mùi tử khí, chết chóc lan rộng càng lúc càng nhiều hơn khiến tụi hắn phải cau mày. Che mũi loại khí này chưa thấy bao giờ. Nó hòa trộn tất cả khí của người chết với nhau. Bao gồm, thi khí, hoán khí và tử khí. Không chịu nổi, xung tạo ra lớp màn bảo vệ. Niệm chú ngữ đổi hết không khí độc hại ra xin dùng máy quét thăm dò một lượt. Lúc sau trên màn hình hiện lên con số kinh hoàng. nguy hiểm lượng người tử vong trong ngày gần 1.000, còn hôm qua 100, tổng cộng là 1.100 nên mới xuất hiện nhiều khí chết như thế. Kinh thật, rốt cuộc đây là yêu ma gì thế? Anh phân tích tiếp, không biết, loại này chắc chắn không phải dạng vừa. Hắn suy nghĩ, uầy, mấy tháng trước chúng ta chỉ đi diệt yêu ma hấp thụ sợ hãi với ác mộng thôi mà bây giờ gặp chúng con còn khó hơn. Cậu mệt mỏi, mải nói chuyện, suy nghĩ, bỗng hắn cảm giác có thứ gì đó vừa vụt qua nhanh chóng liếc con mắt chim ưng. Hắn thấy hai vật thể đang bay trên bầu trời, cái bóng đen như lông vũ. Nhẹ nhàng chạm đất rồi vụt lên, cái kia hình như phát sáng. Màu xanh nhạt di chuyển theo sau cái bóng đen đó, zoom gọi anh với cậu. Chỉ tay về trước sau đó chạy nhanh không để hai người hỏi câu nào. Hắn sử dụng khinh công tuyệt thế của con người, còn nó và cô sử dụng khinh công của Vam, chỉ nhờ vào tí phần năng lực MA cà rồng cũng đủ cắt đôi hắn, nhưng nó chẳng để ý, cứ thế mà đi. Vụt vụt vụt, đột nhiên, một màn chắn trong suốt ngáng đường sum sum bị chặn lại. Bực mình rủa thầm vì đây là kết giới của yêu ma tránh cho con người vào phải, trừ khi ma thuật tẩy não. Điều khiển họ, mỗi lúc một nhanh, tụi nó đã bỏ xa hắn, dần dần giảm tốc độ. Hạ cánh BLOODMIF với Black Moon tháo phần khăn che mặt ra. Hít thở mùi thối giữa. Chết chóc xông hết vô mũi khiến nó cau mày. Khó chịu cô phẩy phẩy. Làm bay mùi đi thì trong góc khuất gần đó. Nhỏ ló mặt trang bị. Dụng cụ chuẩn bị đầy đủ. Áo choàng thuộc tính hỏa cũng khoác lên. Nhỏ đứng sẵn, đợi nãy giờ. Moon vui mừng. Chạy đến, nãy giờ ở đây à? Ừm. Mình theo dõi động tĩnh rồi báo cáo cho chú Thiên nên chú mới biết được ở đây đó. Phai hồn nhiên tường thuật, lỡ phát hiện thì sao? Cô lo lắng, chả sao, nó trả lời thay, oai, nhỏ ấm ức, tôi đã nói là sẽ thế. Nó lạnh lùng, đúng thôi, cả hai đồng thanh, thở dài, à, tiếng thét đau đớn, kinh hoàng vang to, đập vào lỗ tai của ba người BLOODMIF giật mình. Nhìn về phía ngôi nhà to trước mắt ban đêm, ánh trăng chiếu xuống màu xương thâu càng tăng thêm nét quỷ dị. Giận gáy cho ngôi nhà, Phai chẳng thèm để ý. Nghe hoài rồi quen với lại mấy thứ âm thanh này, làm sao so sánh với âm thanh rồng bị chọc tiết ở thế giới Vam. Còn ghê hơn nhiều, cả ba kéo khăn che mặt lên. Chỉ lộ con mắt, chậm rãi di chuyển hướng tới xưởng giết người. Thảm cỏ héo rũ rượi. Hàng rào dài mục nát. Đá lát đường vỡ vụn tư tung, mới chạm nhẹ thôi mà bụi bay loạn xạ rồi, nơi đây chả khác nào nhà hoang. Triển lãm cái quái gì? Quá lộ liễu, tụi nó khẽ niệm chú phòng bị. Tránh mai phục, khoảng cách giữa cánh cửa với tụi nó càng gần. Không bao lâu tay đã chạm vào cái chốt cửa. Nhỏ cẩn thận mở ra nhưng cánh cửa vẫn đứng im lìm. Nó truyền, động cô bực mình, đạp luôn, cánh cửa gỗ chịu không lực sát thương đã tan nát tại chỗ. Bỗng nhiên, mảnh gỗ vụn nát, nhọn hoắc đứng dậy, chúng xoáy tròn, tụ thành cái giáo tre khổng lồ, lao tới BLOODMIF. Red Fire phản ứng nhanh, che chắn cho BLOODMIF, hô to, bức tường hỏa giới, lập tức, tường lửa hiện ra bảo vệ cả đoàn, cây giáo gặp phải vật cản càng lao nhanh hơn, đâm mạnh, xoáy sâu vào tường lửa muốn phá vỡ nó, nhỏ cắn môi. Nắm chặt các khớp tay chịu đựng, kính lăng hoa, môn đọc pháp chú, phân tán chú ý, lách cách, hơi nước không khí ngưng tụ thành băng, hàng loạt mảnh pha lê bạc đập thẳng, cầu xé ngọn giáo, xoẹt xoẹt xoẹt, tận dụng cơ hội, nhỏ điều khiển ngón tay vẽ vòng tròn ma thuật giữa không gian huyền ảo, một đạo ánh sáng đỏ chói xuất hiện. Lửa cháy dữ dội hơn, chúng đồng nhất lại với nhau, há miệng ngoạm sống cây giáo. Cháy rụi hoàn toàn, nó lo thừa rồi, cả hai cười tít mắt, ngạo nghễ. Chưa được bao lâu thì ngôi nhà trước mắt sụp đổ, các vết nứt như mạng nhện lan rộng ra. Vỡ tung hiện nguyên hình, cô với nhỏ há hốc miệng, thất thần nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh. Nó tiến lên, miệng nở nụ cười lạnh, đây chỉ là khởi đầu. Xong chương 16, 17, cách chương.